Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 42, Cửu Không Vô Giới. Thiên Mệnh Đao, nhìn trong tay mình vừa mới chiếm được Chí Thiện Chi Vật. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, hai ngón nhẹ nhàng phất qua thân đao. Lưỡi đao kia trên đột nhiên bắn ra một vệt trắng như tuyết ánh sáng, rọi sáng đen kịt mật thất. Nhìn một dị tượng này, Hà Hằng không khỏi khen, quả nhiên là hảo đao, linh tính 10 phần, nếu không là pháp lý bên trên có chút khiếm khuyết, e sợ đều toán hồn bảo đi. Đại thiên thế giới bảo vật theo thấp đến cao lần lượt có thể là pháp khí, hồn bảo, tạo hóa linh bảo, thuần dương tiên khí, pháp khí cùng đạo thai cảnh đối ứng, nhiều nhất có thể có 18 tầng cấm chế, cùng đạo thai tầng 18 ăn khớp. Mà hồn bảo lại là chỉ pháp khí cấm chế đan dệt ra pháp lý chi hồn. Dường như tu giả đạo thai cảnh, mà nếu là bảo hồn cùng khí thân hợp nhất, là có thể xưng là linh bảo, tự thành tạo hóa, chất chứa vô tận thiên địa huyền bí, lại gọi là tạo hóa linh bảo. Hồn bảo cùng tạo hóa linh bảo cũng có thể không phải hạ, trung, thượng, cực bốn cái cấp bậc, cực phẩm tạo hóa linh bảo uy lực gần như thuần dương. Có thể so với oát toàn tạo hóa cấp độ động chân cảnh tu giả. Mà thuần dương tiên khí, tên như ý nghĩa, chính là thuần dương cấp độ pháp bảo. Ở đại thiên thế giới, chính là các đại môn phái trấn phái chi vật. Chỉ có trưởng giáo có thể chấp có. Loại tầng thứ này pháp bảo phóng tầm mắt toàn bộ đại thiên thế giới đều là hiếm có. Một cái cây cải củ một cái hố. Huyền, Phạm. Ma ba môn chư phái sở dĩ xưng là đại thiên thế giới đứng đầu nhất thế lực. Rất lớn nguyên nhân chính là ở bọn họ mỗi một phái đều chỉ ít có một kiện thuần dương tiên khí. Chỉ cần nắm giữ thuần dương tiên khí. Hơn nữa tự thân kinh doanh vô số năm tháng động thiên phúc địa cùng các đời tích lũy hạ gốc gác. Cùng thủ đoạn, cho dù là chân chính thuần dương cũng khó có thể tấn công vào bọn họ trong môn phái. Cái này cũng là chư phái môn phái vạn cổ không ngã trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, huyền môn, phạm môn, ma môn này tam đại đạo thống đều là liên miên đại thiên thế giới toàn bộ nhân đạo sử. Gốc gác sâu dày vô cùng. Cho dù năm đó tam hoàng ngũ đế trở vượt qua thuần dương nhân đạo đế hoàng cũng không làm gì được. Chút nào, chân chính thủ đoạn khẳng định không ngừng ở bề ngoài những thứ này. Liền cầm huyền môn tới nói. Làm đại thiên thế giới chân chính long đầu lão đại, huyền môn chỉ là 6 phái 12 đạo sức mạnh liền đủ để có thể xưng tụng vô địch thiên hạ. Mà ở này 18 cái môn phái bên trên, còn có sự dị thường thần bí thượng tam giáo, bị còn lại 6 phái 12 đạo tôn làm thượng giáo. Luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đại thiên thế giới thuần dương, chân nhân. Thiên kiêu ba bảng từ xưa đều không đem tam giáo người tính ở trong đó. Bằng không này tam đại bảng danh sách phía trước đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ ít, từ nay tam giáo xuất hiện tới nay, bọn họ trưởng giáo tu vi chưa từng có thấp hơn thuần dương. Động chân cảnh bực này còn lại chư phái trưởng giáo cấp độ cường giả cũng là tùy tùy tiện tiện liền. Có thể lấy ra, gốc gác lấy sâu không lường được để hình dung đều là nhẹ. Thậm chí có người hoài nghi, này tam giáo đều có độc môn chi pháp, có thể bảo đảm các đời tất gia thuần dương, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa tục truyền, trong ba cái môn phái này đều là có một cái vượt qua thuần dương tiên khí vô thượng chí bảo. Có thể vô địch ở đại thiên thế giới, trấn áp tất cả thuần dương, chính là bởi vì này thần bí đến cực điểm thượng tam giáo còn có phía dưới đồng dạng mạnh mẽ 6. Phái 12 đạo, huyền môn mới dám được xưng lấy một môn lực lượng trấn áp đại thiên thế giới. Phạm môn, ma môn, nho môn, đại hạ vương thất, yêu tộc, vu môn, long tộc chờ chút hết mức tránh lui. Khó chống nó uy, chiếm cứ giàu có nhất cửu châu nơi. Không gì địch nổi, tất cả trung quy đều dựa vào nắm đấm nói chuyện. Đương nhiên, ma môn, phạm môn chờ đạo thống có thể cùng huyền môn tranh đấu vạn cổ. Tuy vẫn ở thế yếu, lại bại mà không vong, bọn họ gốc gác cũng là chất phác vô cùng, không thể chỉ xem mặt ngoài, chỉ ít năm đó cửu châu luận đạo, Ma Môn đời trước Chí Tôn bại vong ở quân Như Thị chi thủ. Ở phía sau đến Yến Độc Bộ chứng đạo đỡ lấy vị trí kia trong lúc. Mấy trăm năm thời gian, Ma Môn mặt ngoài không có bất luận cái gì thuần dương trên đời. Nhưng không có bất luận cái gì thế lực tiếp xúc nó oai vũ. Nguyên nhân ở trong đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Phạm Môn càng là thần bí đuổi sát Huyền Môn Tam Giáo. Gần vạn năm đến tiên ít người đi ở Cửu Châu bên trong. Tám đại mạch liền cái trụ sở đều không cho người ngoài biết. Mịt mờ dị thường, những này có chút kéo xa. Nhưng ở đại thiên thế giới bên trong, tất cả tốt pháp bảo là phi thường tất yếu. Bằng không lúc trước Hà Hằng cái này luôn luôn không thích ngoại vật người cũng sẽ không liếm mặt. Đi tìm Mạnh Vô Cửu đòi hỏi, thực sự là nhất định phải a. Nhìn trong tay thiên mệnh đao, Hà Hằng bốc lên một ý nghĩ. Không biết có thể không đem thế giới khác bên trong đồ vật mang về đại thiên thế giới. Như vậy ta liền phát. Đáng thương ta người nghèo này a. Hà Hằng rất có cảm khái. Tuy rằng hắn không thích ngoại vật, nhưng không thừa nhận cũng không được. Tu đạo tứ đại yếu tố, tài tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất. Bằng không liền là vào đạo thai cảnh. Liền cái nguyên anh đan cũng không mua nổi. Chính ngươi chậm rãi thổ nạp. Muốn so với người khác tiêu tốn mấy chục hơn trăm lần khổ công. Tuy rằng hắn bàng lên Mạnh Vô Cửu cái này người giàu có. Nhưng hắn cũng không muốn nợ tên kia quá nhiều đồ vật. Ra cửa ở bên ngoài, nợ đều là cần phải trả. Nhân quả sẽ có báo ứng. Không muốn mang lòng chờ may mắn. Mạnh Vô Cửu đứa kia tuyệt đối là đang tính kế hắn. Hiện tại nợ có thêm. Sau đó trả lại thời điểm cũng là cần phải trả càng nhiều. Trên đời nào có bữa trưa miễn phí. Lúc trước vừa mới bái sư thời điểm, hắn chi sở dĩ chủ động hướng về hắn đòi hỏi những thứ đó. Một mặt là tự thân thực sự cần, mặt khác cũng là muốn cho hắn an lòng. Chính mình muốn cầu cạnh hắn, thì tương đương với cho hắn một cái chuôi. Hắn tự nhiên an tâm một ít, chính mình cũng là khá hơn một chút. Chờ tu vi đi tới, vậy thì không thể kìm được hắn. Bất quá tu luyện người. Nhân quả trừ phi tất yếu, bằng không vẫn là thiếu kết làm rượu, bằng không kiếp số đến cùng liền không tốt. Nếu là hắn có thể đem thế giới khác hiếm lạ chi vật mang tới đại thiên thế giới đi, cái kia là có thể giải quyết tự thân thiếu hụt tài vấn đề. Giống thiên mệnh đao loại này đỉnh tiêm pháp khí, chí ít cũng có thể bán hơn 1.000 linh tinh. Phong vân thế giới loại này kỳ vật thần binh vẫn là không ít. Vơ vét một cái, hắn cũng coi như đi vào vạn nguyên hộ cấp độ. Nhưng nói như vậy, nếu là hắn tự thân tiến vào phong vân thế giới, tự nhiên là có thể mang đi đồ vật. Chỉ là hiện tại, chư thiên bảo giám có vẻ như còn không chức năng này. Bằng không hắn liền phát, sau đó có cơ hội làm một cái vị diện thương nhân rồi. Tuy rằng phỏng chừng là hắc thương, muốn những thứ này có vẻ như không dùng. Tham tài không được a. Vẫn là chuyên tâm tu luyện quan trọng. Hà Hằng vỗ đầu một cái. Bắt đầu làm chính sự. Cửu không vô giới chính là phong vân thế giới một lần kỳ diệu nhất nơi. Thông qua nó có thể nhìn thấy cổ kim tương lai tất cả việc. Có thể nói kinh người. Nhưng muốn mở nó ra chỉ có chí thiện. Chí tà. Chí thánh này ba loại sức mạnh bên trong một loại. Hiện tại đại biểu chí thiện thiên mệnh đao đã ở trong tay hắn. Hà Hằng ở trong mật thất bày xuống tốt cơ quan cùng trận pháp. Xác nhận sẽ không có bất luận người nào có thể quấy rối hắn bế quan sau. Chỉ bên trong vận chuyển ra một vệt chân nguyên thẩm thấu vào thiên mệnh đao thân đao bên trong. Nguyên thần bắt đầu quan sát trong đó biến hóa. Đột nhiên, hắn cảm giác được một vệt huyền diệu không gian rung động. Ở một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn, cùng thiên mệnh đao hòa lẫn, có huyền diệu phản ứng. Chính là nơi nào, cửu không vô giới. Hà Hằng quát lạnh một tiếng, gia tăng chân nguyên đưa vào. Thiên mệnh đao rung động càng ngày càng lợi hại. Một luồng vô cùng sức mạnh thấu qua thời không, mở ra một tia khe hở. Hà Hằng nhân cơ hội nguyên thần ly thể, tiến vào khe hở kia sau không gian. Hà Hằng thần niệm chạm đến bên dưới, thình lình phát hiện, cửu không vô giới bên trong thiên địa lại cùng hắn vị trí mật thất. Giống như đúc, Hà Hằng lắc lắc đầu. Không đúng, đây là ảo giác, tướng do tâm sinh. cửu không vô giới trống rỗng. Biểu hiện ra đồ vật bất quá là trong lòng người suy nghĩ mà thôi. Bởi vì ta vừa mới tâm tư còn ở trong mật thất. Vì vậy nơi này hiện ra chính là chỗ đó. Chờ đã, làm sao có một luồng đáng sợ tà khí. Đó là, Đại Tà Vương. Hà Hằng đột nhiên nhìn về phía trong tay. Thiên mệnh đao cũng là theo hắn tiến vào cửu không vô giới. Vào giờ phút này lại phảng phất chịu đến cái gì dẫn dắt. Chính đang không ngừng rung động, mà cõi đời này có thể dẫn dắt thiên mệnh đao cái này chí thiện chi vật đồ vật. Cũng chỉ có cùng nó tương sinh tương khắc tà trung tà đại tà vương. Đại tà vương bản thân liền là huyết tổ võ tuệ tự cửu không vô giới mang ra đồ vật. Sau đó võ tuệ bại vong ở vân đỉnh thiên chi thủ. Đại tà vương rơi vào vân đỉnh thiên chi thủ. Chờ vân đỉnh thiên bởi vì hận thiên bất công. Rơi ma thời gian. Đại tà vương thôn phệ trong tay hắn thần đao nộ tịch tà. Do đó uy lực càng thêm. Sau đó võ vô địch tổ tiên võ vô nhị lấy thiên mệnh đao quyết chiến vân đỉnh thiên. Ác chiến 10 ngày 10 đêm sau. Lấy khung thiên chi nộ đánh bại vân đỉnh thiên. Nhưng tự thân nhưng cũng rơi chết biển rộng. Mà vân đỉnh thiên ở trước khi chết nguyền rủa võ ra cùng phạm môn. Cái kia sức mạnh nguyền rủa liền rơi vào đại tà vương trên người. Làm cho nó tà uy lại tiến. Thực sự trở thành tà trung chi tà. Vạn tà chi vương. Bởi bản thân xuất từ cửu không vô giới. Sở dĩ dù cho hiện tại bị phạm môn trấn áp. Đại tà vương sức mạnh y nguyên có thể lan đến gần cửu không vô giới bên trong đến. Lúc này mới xúc động nó đối thủ cũ thiên mệnh đao. Hà Hằng trấn áp lại thiên mệnh đao dung truyền. Hợp mắt nhìn một chút cỗ kia kinh thiên động địa tà ý bắn ra chỗ. Xác thực không hổ là tà trung chi tà tên tuổi. Ngày sau ta sẽ đi xem một chút ngươi. Đối với cái kia tà vương thế kiếp ta cũng là phi thường hiếu kỳ. Tuy rằng nên không thể cùng hồn thiên bảo giám có quan hệ. Nhưng bản thân uy lực cũng là bất phàm a. Hà Hằng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó chuyển thế nhìn về phía cửu không vô giới nơi sâu xa. Nếu tướng do tâm sinh, chỉ cần nghĩ nhìn cái gì là có thể nhìn cái gì. Như vậy, liền để ta nhìn một chút ngươi này cửu không vô giới sinh ra đầu nguồn đi. Vạn sự vạn vật đều có đầu nguồn. Ngươi này cửu không vô giới tuy được xưng độc lập ở thời gian bên ngoài. Nhưng ta lại không tin. Ngươi sẽ không có mở đầu chỗ. Chung kết thời gian. Hà Hằng gọi lúc. Cửu không vô giới bên trong nhất thời phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một luồng dường như cấm kỵ gợn sóng nổ vang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.